Chương 262, Thảo Chi Sơn Bãi, hạ. Canh bốn phanh phanh liên tục song liên kích, cường lực bờ dịt bờ dắt trực tiếp trúng đích Sật Lì đầu, thân thể khổng lồ ngã ầm ầm ở trên mặt đất, kích vượt qua đầy trời sương mù, từ từ sương mù tán đi, Sở Sĩ thở chậm rãi rơi xuống, cho thấy lúc này, trong sương khói, Sật Lì hai mắt hôn mê đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thấy thế nâng vượt qua hồng kỳ. Sật Lì mất đi năng lực chiến đấu. Sở Sĩ thở thắng được thắng lợi quá tốt rồi, không hổ là A Dương. Trên khán đài xạ tổ sĩ bọn người lập tức hoan hô siêu đến, mà trong hội trường cũng là vang siêu một mảnh tiếng hoan hô. Thắng lợi liên tục, tranh tài như vậy người ở bên ngoài xem ra cũng là nhiệt huyết sôi trào, mà liên tục bị đánh bại hai cái. Đối diện Vincent sắc mặt cũng khó nhìn, không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ tới dùng đủ tờ tim đến tránh đi. Lạn Sở A, đệ đệ của ngươi thật sự là ưu tú đâu, tương lai nói không chừng sẽ siêu việt ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc này ở quan sát thất chát lơ gột cảo đối bên người, Lạn Sở mở miệng nói ra. Hắn còn nhớ rõ, năm đó đi vào Indigo liên minh thời điểm Lạn Sở cũng là như vậy hăng hái, lần thứ nhất tham gia liên minh tranh tài liền cầm xuống lúc ấy quán quân, bây giờ nhìn lấy Dương phảng phất thấy được Lạn Sở năm đó bộ dáng. Đúng A, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ siêu việt ta, không chỉ là A Dương. Chỉ cần là có mơ ước huấn luyện ra nhóm, sớm muộn sẽ trở thành thời đại này nhân vật chính. Lạn Sở nghe tiếng không có phản đối, nhẹ gật đầu, cho đến nay hắn đã gặp rất nhiều tiềm lực to lớn bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Hắn tin chắc tương lai thời đại là thuộc về người tuổi trẻ. Bọn hắn muốn làm chính là dẫn đạo. Sân thi đấu thực lực của ngươi thật rất mạnh, bất quá tiếp xuống gia hỏa này thế nhưng là ta mạnh nhất đồng bạn, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị ngươi đánh bại. Chúng ta cho đến tận này cho tới nay cố gắng, hôm nay liền để ngươi xem một chút đi lên đi. Tài Phi Lò Sì Ẩn Vincent tối hậu bổ kẹ mẩn, Tài Phi Lò Sì Ẩn rồ ở tô địa khu ban đầu huấn luyện ra ba con bổ kẹ mẩn bên trong một cái xín đạ của tối trung tiến hóa hình nóng nảy thú, nói cách khác đến từ Niu Bạc Tảo Vincent cái thứ nhất bổ kẹ mẩn. Liền là gia hỏa này. Là Tài Phi Lò Sì Ẩn sao, xem ra một trận chiến này không tốt đánh. Thấy cảnh này Sài Gệ mở miệng nói ra. Làm ổ kỳ đỏ tiến sĩ cháu trai, đối với từng cái địa khu đồng dạng có được phái đưa bổ kẹ mẩn trách nhiệm tiến sĩ, sử dụng đến phái tặng bổ kẹ mẩn thế nhưng là rất rõ ràng. Nói một cách khác, Tạch Lò Sì Ẩn là có được cùng loại với Trạ Dị Dơ, Bờ Lạt Tòa Sệ, vì nở xọa cái này bổ kẹ mẩn tiềm lực. Tạch Lò Sì Ẩn không sai, đó là dồ ở tổ địa phương huấn luyện ra nhóm, ban đầu bổ kẹ mẩn trong đó một cái, xín đã quy tối trung tiến hóa hình. Cái khác hai chi phân biệt tổ ô đã cùng cúc tí lá, tiến hóa sau theo thứ tự là phở dạ lủy gạch cùng mẹ gạ nì ủm xạ tổ sỉ xuất ra bộ kẹ đẹt, phát hiện bộ kẹ đẹt bên trên tìm không thấy Tài Phi Lò Sì Ẩn tư liệu, một bên tấm lưới thấy thế mở miệng nói ra. Mặc kệ như thế nào, Dương tuyệt đối sẽ không thua tranh tài bắt đầu. Tài Phi Lò Sì Ẩn sử dụng sơ bíp tranh tài vừa mới bắt đầu, Vincent lập tức phát động thế công, hiện tại đã là hắn cơ hội cuối cùng, không có đường lui. Chỉ có thể đánh đòn phủ đầu cho thấy lửa giật ngạc nghe tiếng về sau, miệng bên trong lập tức phóng xuất ra kim sắc ngôi sao. Sở Uyếp là tuyệt đối sẽ trúng mục tiêu tuyệt chiêu, cho nên gặp được một chiêu này là không có cách nào tránh né. Sở Sĩ Thở sử dụng e sở là sầm hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích, không chung một trận xương mù tung bay siêu. Đúng lúc này, trong xương khói một cổ trích nhiệt hỏa diễm xung ra, phun ra lửa diễm lực lượng xông về Sở Sĩ Thở. Cái này nếu là mệnh bên trong tổn thương sợ rằng sẽ tương đương đồng. Dương thấy thế nhanh chóng để Sở Sĩ Thở tránh mở. Sở Sĩ Thở nghe tiếng nhảy tới không trung. Sở Sĩ Thở sử dụng Eslas, nhảy tới không trung. Sở Sĩ Thở lại lần nữa sử dụng Eslas, ầm vang mà ra đã thấy Tài Phi Lò Sì Ẩn đồng dạng nhảy siêu đến tránh đi công kích. Hai cái bổ kẹ mẩn đều nhảy tới không trung. Một bên Vincent thấy thế. Hỏa diễm hệ đại tuyệt chiêu xuất hiện. Tài Phi Lò Sì Ẩn sử dụng phỉ dơ bờ lặt, Sở Sĩ Thở hạ xuống tới phỉ dơ bờ lặt diệt lực mặc dù cường đại, nhưng là chúng mục tiêu QNZ rõ ràng rất, cái kia chính là chúng mục tiêu lực so sánh thấp. Sở Sĩ Thở nghe tiếng vũ cánh bay về phía mặt đất, mà phỉ dơ bờ lặt công kích QNZ thất bại. Vincent thấy thế lại cũng không nản chí, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Ta chờ chính là lúc này, Tài Phi Lò Sì Ẩn sử dụng uy lực lớn nhất phỉ dơ sở tỉn đốt cháy sân bãi dứt lời. Cho thấy Tài Phi Lò Sì Ẩn đã sử xuất phì giờ sở tỉn, phì giờ sở tỉn không ngừng khuyết trường, trực tiếp đang rơi xuống sân bãi bên trên, mục tiêu cũng không phải là đơn thuần Sở Sĩ Thở, cho thấy phì giờ sở tỉn khuyết trường đồng thời, toàn bộ sân bãi tỷ toàn bộ bị phỉ dở sở tỉn thôn phệ hỏa diễm không ngừng tại tỷ trên mặt đất lan tràn, toàn bộ sân bãi đột nhiên lâm vào một cái biển lửa bên trong, thấy cảnh này xạ tổ xì đám. Người cũng là kinh hãi. Thì ra là thế, ngay từ đầu cũng không phải là đơn thuần vì công kích sở xì thở tốc độ quá nhanh, bình thường tuyệt chiêu không có cách nào trúng mục tiêu, sở bíp lại bị e sở lạt chống cự, cho nên mới lợi dụng sân bãi. Tiến hành phạm vi lớn công kích bờ dọc nhìn xem giữa sân đối mọi người nói. Toàn bộ sân bãi đều biến thành một cái biển lửa. Sở sỉ thở là trùng hệ cùng phi hành hệ. Thuộc tính bên trên hai cái đều bị hỏa hệ khắc đến muốn dưới loại tình huống này không có việc gì chỉ sợ rất không có khả năng. Không sao A Dương còn có hai cái bổ kẹ mẩn đâu xạ tổ xì nghe tiếng không khỏi mở miệng nói ra. Không sai lấy Dương thực lực. Tổng không có thế còn lại hai cái còn biết đánh bất quá đối phương đi không Dương trên mặt cũng không có kinh hoàng đúng lúc này sạp gì nạ mở miệng, nàng cung nghệ lệ xạ từ đầu tới đuôi đều là kiên định tin tưởng Dương nhất định có thể thắng, chỉ là như thế nào thắng mà thôi, nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người cho rằng sở sỉ thở chiến bại, nhưng là Dương trên mặt biểu vương tình lại cũng không hề biến hóa, nơi nào có bị đánh bại còn có thể bảo trì cái dáng vẻ. Kìa các ngươi mau nhìn trên trận lúc này Mỹ Tì chỉ vào giữa sân mở miệng nói. Có thế nghĩ đến lợi dụng sân bãi là không tệ á bất quá ta sở sỉ thở thế nhưng là không dễ dàng như vậy bị đánh bại nha Dương nhìn lấy đối diện Vincent mở miệng nói ra. Vincent nghe tiếng sững sờ, sau đó chỉ thấy trong sân hỏa diễm vờ ơ y ma giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt, sau đó đám người kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm vờ ơ y ma hướng phía một cái điểm tụ tập từ từ tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Ầm to lớn hỏa diễm vòi rồng, vậy mà bắt đầu di động, xét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm vào chính đang giảm xuống bên trong tạch lò xì ẩn. Tạch lò xì ẩn lập tức bị đụng bay ra ngoài, sau đó cho thấy hỏa diễm bị tách ra ra, sở sỉ thở thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này sở sỉ thở chính lấy mình làm trung tâm xoay tròn lấy,